anh chồng khờ, chương 590, tương lai rất đáng mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải thân phận bây giờ không thích hợp tôi thật muốn đi xem thử rốt cuộc là cô gái mê hoặc cỡ nào mà lại khiến anh trai phong lưu của chúng ta Hoàn Lương, Lý Vân Dương mỉm cười. Trần Hạo không khách khí liếc mắt khinh thường, Hoàn Lương cái đầu anh ông đây đang sống phong lưu vui vẻ thế này, bên cạnh gái đẹp như mây. Cút đi, nhìn anh liền thấy phiền. Lý Vân Dương cười lớn, không nói thêm nữa, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của Trần Hạo. Trần Hạo nhìn theo hướng Lý Vân Dương rời đi, trong lòng thầm nghĩ, còn có thể gặp lại anh, thật tốt. Sau khi lái xe nửa tiếng đồng hồ, Trần Hạo quay về Bạch Thị. Còn chưa bước vào bộ phận sale thì Trần Hạo đã nghe thấy giọng của Lý Phần. Chủ tịch giỏi thật vậy mà có thể thỏa thuận được với nhà họ Tần ở Hương Giang, nghe nói hôm nay Tần Nam bay tới Hải Dương chuẩn bị ký hợp đồng với Bạch Thị chúng ta. Trần Hạo đi qua bộ phận sale, liếc mắt nhìn đám phụ nữ quay thành một vòng hi hi ha ha bàn luận ở đó. Ngô Thiến cảm thán, phải đấy, cách này của chủ tịch thật tuyệt, tuy bây giờ Bạch Thị chúng ta có sức thống trị ở Hải Dương nhưng vẫn còn kém xa so với nhà họ Tần ở Hương Giang, loạt hành động lần này của chủ tịch khiến người khác không thể nghĩ tới nha. Người bên cạnh cũng tán thành suy nghĩ của Ngô Thiến, lúc này Trương Mạn cũng đến hóng chuyện. Tôi từng xem qua trên tạp chí Hoa Biên, Tần Nam này là người rất kiêu ngạo kén chọn, quần áo trước nay đều được nhà thiết kế hàng đầu thiết kế riêng, đi xe cũng toàn là siêu xe phiên bản số lượng có hạn, đã từng tuyên bố tuyệt đối sẽ không hợp tác với các công ty có vốn dưới chục tỷ tệ. Tiền vốn của Bạch Thị chắc chắn không tới chục tỷ, có thể thấy năng lực của chủ tịch Bạch không phải dạng vừa. Tiểu Hà bên cạnh và mấy cô nàng mới tới nghe những lời này đều bị dọa cho ngẩn người, trong lòng cảm thấy Bạch Phi Nhi có thể thuyết phục một nhân vật lớn như Tần Nam ký kết hợp đồng, quả thật rất tuyệt, bọn họ bái phục Bạch Phi Nhi sát đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Hạo mới đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Suốt đoạn đường anh đi lúc nãy, các bộ phận đều đang tích cực chuẩn bị như sắp được gặp nhân vật lớn vậy. Đám bảo vệ của bộ phận bảo vệ không chỉ đổi đồng phục mới mà còn hăng hái luyện tập tư thế đứng. Mấy cô gái đẹp nhất ở quầy lễ tân đều đã được phát trang phục công sở mới, còn có người của phòng quan hệ công chúng chịu trách nhiệm hướng dẫn cho bọn họ cách cười ngọt ngào theo tiêu chuẩn, làm thế nào để lay động lòng người nhất. Bộ phận hậu cần lại chuẩn bị khẩu hiệu biểu ngữ bên ngoài cao ốc Bạch Thị. Ngay cả các cô chú dọn vệ sinh cũng dọn sạch mọi ngóc ngách trong tòa nhà. Huy động toàn bộ nhân viên của Bạch Thị, tất cả mọi người đều vô cùng coi trọng sự có mặt của Tần Nam. Không chỉ có bấy nhiêu, nghe nói Tần Nam này còn theo chủ nghĩa trọng nam, đã từng nói sẽ không bàn chuyện là ăn với phụ nữ, chủ tịch Bạch có thể thuyết phục ông ta ký hợp đồng, so với sức quyến rũ của người thường quả thật không cùng đẳng cấp, Ngô Thiến nói. Nghe Ngô Thiến nói một tràng, những người còn lại đều không nói nên lời, hình tượng Bạch Phi Nhi trong lòng bọn họ được nâng cao vô hạn. Nếu thỏa thuận lần này thành công thì Bạch Thị sẽ hoàn toàn chuyển đổi, tương lai rất đáng mong đợi, Trương Mạn nói. Trương Mạn vừa nói xong, những người khác cũng đồng loạt gật đầu tán thành. Cách Trương,